Tà Thiếu Dược Vương, chương 739, trời không hai chủ, nước không hai vua, góc truyện audio.com. Không đợi Lý Hằng nghĩ gì khác, ngay sau đó thanh âm trong đầu kia lại không ngừng biểu diễn truyền thừa xuống ấn quyết của tổ tiên bọn họ. Những thứ này vừa rồi lúc giao chiến cùng hoàng đế, lão đã sử dụng qua, chỉ có điều âm thanh phát ra trong đầu của người dạy lão này càng cặn kẽ hơn, càng hoàn chỉnh hơn. Tổ tiên phù hộ, chẳng lẽ đây là tổ tiên phù hộ? Nếu không phải vừa rồi Lý Hằng còn sinh lòng cảnh giới, nếu không phải hoàng đế Lý Hải Nguyên công kích chèn ép, lão đã sớm dò xét tra hỏi rốt cục là chuyện gì xảy ra. Nhưng khi thanh âm này truyền thụ cho lão, không ngờ lại còn hoàn chỉnh hơn, còn lợi hại hơn so với ấn quyết của lão truyền thừa xuống từ hoàng triều thượng cổ, dường như là tăng cường thêm vào bản cũ của lão, lập tức lão nghĩ chuyện này là tổ tiên phù hộ. Ha ha, thì ra ấn quyết của tộc ta còn có thể phát huy ra như công hiệu thế này. Là tổ tiên phù hộ. Tiểu tử, ngoan ngoãn nghe theo bổn thái tổ giao quyền khống chế thân thể ra đi. Đến lúc đó bổn thái tổ sẽ giúp ngươi tìm một thân thể khác dùng lời nói của ngươi. Bất kỳ thể xác nào ngươi đều có thể lựa chọn. Lý Hằng nhận được ấn quyết diệt tiên ấn hoàn chỉnh của Nhậm Kiệt trong nháy mắt uy thế bạo tăng, đối với nắm trong tay tiên hồn lực vượt hơn trước, đồng thời biến hóa pháp quyết trong tay thi triển ra uy thế chân chính của diệt tiên ấn. Hoàng đế Lý Hải Nguyên cũng ở trong chiến đấu, lần nữa từ từ ngưng tụ rèn luyện lực lượng tiên hồn bản thân, hắn tu luyện pháp phân thân đặc thù của Kim Sí Đại Bằng kia, ngưng tụ rèn luyện rất nhiều lực lượng phân thân tiên hồn, đạt tới một trình độ hoàn toàn mới áp chế Lý Hằng. Tiên hồn lực của bản thân Lý Hằng cũng đủ cường đại, thời khắc này đột nhiên nhận được phương pháp mới nắm trong tay vận dụng tiên hồn lực, còn nhận được uy lực chân chính của thức thứ ba bản cũ Ngọc Hoàng Ấn, lập tức uy thế tăng nhiều. Dưới diệt tiên ấn đúng là có một loại khí thế diệt sát hết thảy, hoàn toàn chấn áp lại Lý Hải Nguyên. Tại sao có thể như vậy? Ấn quyết này vì sao lại khác với Ngọc Hoàng quyết? Đây là biến cố này lập tức làm cho hoàng đế Lý Hải Nguyên bị dọa cho hoàng sợ, nhất là uy thế của diệt tiên ấn này vượt quá tưởng tượng. Không phải hắn không có học qua Ngọc Hoàng Ấn, thậm chí diệt tiên trận kia cũng là hắn căn cứ vào thức thứ ba Ngọc Hoàng Ấn này diễn hóa thành, nhưng hôm nay Lý Hằng thi triển ấn quyết này lại khác biệt với điều hắn học trước đây. Chẳng lẽ vị thái tổ nhà mình còn giấu riêng cái này? Dưới trời cao trẫm là chí tôn, không người nào có thể làm trái. Trong nháy mắt hoàng đế tăng lên tới cực hạn đế vương chí tôn công của mình độc chế, nhưng cũng không có nắm chắc hoàn toàn có thể tiếp được một chiêu này của Lý Hằng hay không? Ấn quyết này, người nào dạy cho ngươi? Đột nhiên, không đợi hoàng đế Lý Hải Nguyên làm gì, Kim Bằng chợt động, trong nháy mắt Kim Bằng giơ tay lên, giữa không trung xuất hiện hư ảnh một cái móng vuốt của Kim Sí Đại Bằng to lớn, trực tiếp chụp xuống phía tiên hồn Lý Hằng. Trong tiếng nổ ầm ầm, Lý Hằng lần này đánh vào trên hư ảnh móng vuốt của Kim Bằng kia, hư ảnh móng vuốt đều bị chấn vỡ nát một chút, nhưng lúc này lại hiển lộ sự lợi hại của Kim Bằng, hắn vẫn chụp bắt được tiên hồn của Lý Hằng. Càn rỡ, lập tức buông ra thái tổ, muốn chết bảy trận, cứu thái tổ bảy trận. Vừa rồi Lý Hằng, góc truyện audio.com, chiến đấu cùng đương kim hoàng đế Lý Hải Nguyên, chung quanh thiên bảo đại thái giám cùng vô số đại quân bọn họ không thể làm gì, dù sao Lý Hằng đã nói như thế, bọn họ cũng không thể nhúng tay vào. Hơn nữa hoàng triều thượng cổ sụp đổ, Lý Hằng lần nữa thành lập lại cũng có hùng tâm tráng trí, Lý Hải Nguyên còn hơn thế, cho nên những người này cũng đều muốn có một vị hoàng đế cường đại nhất lãnh đạo để hoàn thành chuyện cho tới bây giờ chưa có người nào hoàn thành kia. Nhưng giờ này đột nhiên Kim Bằng nhúng tay vào thì lại khác, thiên bảo đại thái giám trước hết không chấp nhận, trừ lão ra, còn có mấy vị cảnh giới đại la kim tiên cường đại dẫn quân, rối rít bạo phát từng luồng lực lượng mạnh mẽ tràn ngập. Phía dưới vô số đại quân, quân trận thúc giục trực tiếp giam Kim Bằng vào trong đó. Ai muốn chết cứ lên đây. Hiện tại ta hỏi ngươi, chiêu vừa rồi kia là ở đâu ra, ở đâu ra? Kim Bằng lạnh lùng nhìn quét chung quanh, căn bản không thèm để ý tới những người chung quanh này. Tuy rằng hiện tại hắn bị hao tổn, vừa xuất ra lực lượng cũng chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn cũng không thèm để ý tới đám người kia. Chỉ là mới vừa trông thấy Lý Hằng thi triển chiêu công pháp kia hắn rất quen thuộc. Đây chẳng phải là ấn pháp của tên Nhậm Kiệt đáng ghét kia thi triển đấu với phân thân của mình, phá hết diệt tiên trận cứu thoát đám người Nhậm Thiên Hành, Hắc Long Tiên Vương sao? Với nhãn giới của Kim Bằng, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Kim huynh, huynh sao vậy, lần này ngay cả Lý Hải Nguyên đang định xuất toàn lực chuẩn bị chống cự đều bị mơ hồ. Hắn thi triển chiêu ấn quyết này, là chiêu thức của tên Nhậm Kiệt kia thi triển, cái này khác xa với các ngươi từng học. Nói mau, chuyện gì xảy ra? Kim Bằng bởi vì phân thân bị hủy, nhất là bởi vì Ngưu lão nhị nói hắn là hèn hạ, nói hắn là khuất phục, cả người nghẹn một đống lửa giận, hắn không thể phát tiết với Ngưu lão nhị, cho nên đã nhắm đúng vào Nhậm Kiệt, thời khắc này lại thấy Lý Hằng thi triển công pháp của Nhậm Kiệt, lập tức cả giận tím mặt. Hả, cái gì Nhậm Kiệt, bổn thái tổ không biết những tên đó. Ngươi cũng dám nhúng tay vào chuyện nội bộ của tộc ta. Người đâu, tuy rằng trước đó Lý Hằng kiêng kỵ Kim Bằng, nhưng xét đến cùng chính là không muốn liều mạng lưỡng bại câu thương trong nội bộ của mình mà thôi. Dù sao Lý Hải Nguyên cũng là đời sau của lão, giữ lại huyết mạch của lão, mục đích của họ đều giống nhau. Nhưng bây giờ bị Kim Bằng bắt lấy, cái này thì không được rồi. Trên thực tế không cần Lý Hằng nói, Thiên Bảo Đại Thái Giám đã khống chế đại quân, trong tiếng nổ ầm ầm tạo thành một lực lượng mênh mông cuồn cuộn như dòng thác lũ. Năm vị Đại La Kim Tiên dẫn động đại trận, trên trăm vị Kim Tiên, mấy vạn Thiên Tiên đồng thời ra tay, vô số pháp thần cảnh ở bên ngoài phụ trợ, lần này đúng là kinh thiên động địa. Đời, Lý Hải Nguyên muốn ngăn cản chờ hiểu rõ sự tình, nhưng tình thế đã trở nên khó có thể khống chế. Lực lượng lần này đã vượt hơn xa một kích toàn lực của Tiên Vương, thậm chí gấp 10 lần. Trong tiếng nổ ầm ầm đánh trên móng vuốt của Kim Bằng ngưng tụ kia trực tiếp chấn móng vuốt vỡ tan. Phốc, Kim Bằng trước đây phân thân trọng yếu bị hao tổn, cộng thêm vừa rồi thoát vây, hắn cũng chưa hoàn toàn khôi phục mà đối mặt với công kích này, hắn cũng không khỏi phun ra một búng máu, thân thể bị chấn bay. gocchuyenaudio.com tung về phía sau, vốn Kim Bằng đang tràn đầy tức giận, liền phát ra một tiếng ré kinh thiên động địa trong nháy mắt hóa thân thành kim xí đại bằng che phủ trời đất rồi lại trực tiếp bao phủ hoàn toàn phía dưới, há mỏ định nuốt vào hết thảy. Hắn là tồn tại bực nào, năm đó là bán thánh phun ra nuốt vào nhật nguyệt không thành vấn đề tung hoành thiên địa sao có thể chịu đựng một chút ủy khuất. Tuy rằng Lý Hằng được cứu thoát nhưng tất cả lực lượng tập kết đánh trên móng vuốt của Kim Bằng cũng làm cho lão lần nữa bị thương. Lần này tiên hồn lực bị thương còn nặng hơn so với giao chiến cùng Lý Hải Nguyên nhiều ngày nay. Mấu chốt là hết sức vô ích còn chưa có xuất chiến, không đợi đánh tiên giới bị thương, thì nội bộ đã đấu đá nhau, nhưng bây giờ còn có thể làm sao được. Tuy rằng bọn họ xưa nay luôn hợp tác với Kim Sĩ Đại Bằng, nhưng lão cũng sẽ không để mặc cho người này nắm trong tay, nhất là động thủ một cách vô lý như vậy. Thời khắc này, nhức đầu nhất choáng váng đầu óc nhất chính là Hoàng đế Lý Hải Nguyên. Vì sao trong lúc bất chợt hết thảy đã vượt ra ngoài tầm khống chế? Vốn là hoàng đế hắn tranh đấu tiên hồn lực với thái tổ Lý Hằng cũng chỉ là tranh đoạt quyền nắm trong tay, không chỉ là quyền nắm trong tay thân thể của hắn, cũng là quyền nắm trong tay cả hoàng triều thượng cổ hiện nay. Trời không hai chủ, nước không hai vua chỉ có thể có một hoàng đế, đây là điều nhất định. Cho nên bọn họ đều rất rõ ràng, rốt cuộc là hoàng đế Lý Hải Nguyên lần nữa bị áp chế trở về vai trò thái tử, hay là Lý Hằng hoàn toàn trở thành vai trò thái thượng hoàng, chỉ là vấn đề mà thôi. Nhưng bây giờ thế nào liền biến thành như vậy, nếu như lúc này thật sự đánh nhau, thì đúng là vạn năm cực khổ đều xong rồi, hơn nữa còn trở thành chuyện cười cho thiên hạ. Dừng tay cho trẫm, bất kỳ kẻ nào không được động thủ, lập tức dừng lại. Dừng lại, Hoàng đế Lý Hải Nguyên lập tức quát bảo ngưng lại thúc giục tiên hồn lực muốn khống chế cục diện. Đại trận hơi chậm lại, lúc này nghe Hoàng đế giống giận đám người Thiên Bảo Đại Thái Giám cũng có chút cố kỵ, dù sao Lý Hải Nguyên là đương kim Hoàng đế cũng là chủ nhân của bọn họ. Mà Kim Bằng vốn đang há mỏ muốn cắn nuốt vào miệng cũng ngừng lại, dù sao có hiệp nghị với Hoàng đế, hắn cũng muốn nhìn xem Hoàng đế nói như thế nào. Chính là hiện tại, đúng lúc này, Nhậm Kiệt mang theo mấy vị tiên vương một mực khống chế ẩn núp đột nhiên hạ lệnh động thủ. Thật ra vừa rồi chính là hắn âm thầm động tay chân, trong lúc bất chợt ngầm truyền thụ một phần pháp quyết diệt tiên ấn cho Lý Hằng, làm cho tình huống biến thành như vậy. Nhậm Kiệt từng nói chuyện với Nhậm Thiên Hành cha mình, Nhậm Thiên Hành nói theo ông biết đích xác hoàng tộc có ấn quyết bao gồm bộ công pháp Ngọc Hoàng Quyết này cũng là ông chiếm được từ trong di tích. Nhưng nghe tình hình của Nhậm Kiệt, Ngọc Hoàng Quyết của hắn học còn có chút bất đồng so với ấn quyết của hoàng triều thượng cổ. Điểm này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời Nhậm Kiệt cũng không biết rõ, bất quá hắn muốn chính là đảo loạn cục diện, giờ này rốt cuộc đảo loạn được rồi, làm sao Nhậm Kiệt chịu để cho hoàng đế dễ dàng bình phục lại như vậy? Chỉ cần bọn họ hơi tỉnh táo lại trao đổi một chút, vậy thì phiền toái rồi, đến lúc đó, mình cũng không che giấu được nữa. Theo câu nói của Nhậm, gocchuyenaudio.com Kiệt cửu cửu âm dương chấn thần kỳ một mực mô phỏng trận pháp ở chung quanh che giấu lực lượng đột nhiên tán đi. Ngay sau đó Hắc Long Tiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương, Kỳ Lân Tiên Vương, Nhậm Thiên Hành, thậm chí là Hình Vẫn Tiên Vương chỉ khôi phục ba thành lực lượng, cộng thêm Nhậm Kiệt lắc mình ào ào xông vào giữa đại quân hoàng tộc phía dưới. Nhậm Kiệt trước đã âm thầm nắm trong tay trận pháp của đối phương, đều chỉ định cho mỗi người một phương vị. Bọn họ đến đúng phương vị liền ầm ầm thúc giục lực lượng. Ngay khoảnh khắc bọn họ xuất hiện đột ngột, đột nhiên phát lực hai cái đại trận thoáng cái cũng vận chuyển lại, đại trận bảo tăng uy thế, trong tiếng nổ ầm ầm, ngưng tụ một lực lượng hủy diệt trực tiếp bao phủ lấy kim xí đại bằng. Giờ khắc này biến hóa quá nhanh, ngay cả Lý Hằng đều không hiểu rõ, thậm chí mấy vị Đại La Kim Tiên điều khiển trận pháp kia đều không kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Thì đại trận đã biến đổi rồi, mà người ở phía dưới thì theo thói quen cùng vận chuyển đi theo đại trận. Trong nháy mắt ngàn vạn đạo hào quang bao phủ Kim Sĩ Đại Bằng. Lúc này chính là bốn nhân vật cấp bậc Tiên Vương trợ giúp thúc giục toàn bộ đại trận, cộng thêm Nhậm Kiệt hình vẫn Tiên Vương trợ giúp, uy thế của đại trận lúc này không nói diệt thánh, nhưng đối với bán thánh Kim Bằng còn chưa có khôi phục mà nói cũng sinh ra uy hiếp lớn lao. Đồng thời những công kích đó cũng khiến Kim Bằng lần nữa cảm nhận được đau đớn chưa từng có. A, muốn chết, vèo, giờ khắc này Kim Bằng hoàn toàn phẫn nộ rồi, cái gì đều không quản tới, chỉ là há mồm hút một cái. Có một số người ở xa xa, không có liên kết chặt chẽ tạo thành cùng đại trận, trong nháy mắt bị Kim Sĩ Đại Bằng hút vào trong bụng. Bùng, bùng, ầm, đến lúc này, người phía dưới cũng hoảng sợ, vừa lúc trong đại trận có một cổ lực lượng thúc đẩy, điểm mấu chốt là tăng cường uy thế, người phía dưới cũng liều mạng thúc giục đại trận chống cự lại Kim Sĩ Đại Bằng. Trong lúc nhất thời, lập tức hình thành trận đấu, lực lượng cường đại tràn ngập trong toàn bộ cột sáng, bởi vì cổ lực lượng này là tại địa phương này bạo phát gần như uy thế hủy diệt, làm cho cả cột sáng thông đạo trở nên cực kỳ không ổn định. Cho dù thần thụ kia cắm rễ, dẫn động trận pháp hấp thu lực lượng của đại thế giới táng tiên này đều có một số không ngừng vỡ vụn, nổ tan ra. Nếu cứ tiếp tục phát triển tình huống này, thì toàn bộ thông đạo kia sẽ bị hủy diệt. Này, Lý Hằng cũng sửng sốt, lập tức phẫn nộ nhìn Lý Hải Nguyên. Chuyện gì xảy ra, các ngươi muốn làm gì? Trẫm còn muốn hỏi Thái Tổ, ngài muốn làm gì vậy? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lý Hải Nguyên cũng phẫn nộ nhìn Lý Hằng. Ta đâu biết là chuyện gì xảy ra. Ta một mực bế quan, bây giờ là tên này ra tay trước nhúng tay vào chuyện trong tộc chúng ta. Lý Hằng chỉ vào Kim Sĩ Đại Bằng, nổi giận nói. Cách chương.